Chương 391, kinh người thu hoạch. Không có lĩnh ngộ ác ma chân ý trước đó, Thạch Tiểu Nhạc muốn nhất thống ma đạo, trên lý luận hoàn toàn có thể thành công, nhưng độ khó khăn khẳng định có một điểm, dù sao biến thành Tạ Hiểu Phong về sau, hắn không có khả năng lại thi triển phong chi chân ý, miễn cho làm cho người ta hoài nghi. Hiện tại lĩnh ngộ một thành ác ma chân ý, Tạ Hiểu Phong thực lực đã hoàn toàn không kém cỏi bản tôn Thạch Tiểu Nhạc, thậm chí vận dụng bên trên đoạt mệnh đệ thập ngũ kiếm, còn muốn càng hơn một bậc. Vươn người đứng dậy, Thạch Tiểu Nhạc tâm tình thật tốt. Nhìn chung quanh, hắn bắt đầu đoạt lại phát hiện hạ phẩm linh binh, cuối cùng được đến hai thanh hạ phẩm linh kiếm, một thanh Phật môn phương tiện sạn, cùng hai bộ hạ phẩm linh cấp bao tay, hết thể cất vào đến. Suy nghĩ một chút, Đông đem Xích Long kiếm đem ra, cắm ở huyết sắc thổ địa bên trên. Xích Long kiếm bản thân lì hệ nờ là một thanh hung kiếm, nơi này giết chóc ý chí, có lẽ có thể kích phát kiếm hung tính, làm nó lực phá hoại nâng cao một bước. Xương đo bên ngoài. Không có thế chờ đợi, Phan Mỗ người vào xem. Phan Đức Hằng biểu lộ khó coi. Thạch Tiểu Nhạc tinh thần lực vượt xa hắn, mang ý nghĩa đối phương một khi xảy ra chuyện, khẳng định cũng là tại huyết chiến nguyên chỗ càng sâu, mình đi vậy không có ý nghĩa. Cắt Tiêu thở dài, Phan Huynh, ta chờ đi vào chung đi, cũng nên vì Thạch Tiểu Hữu tận một tận tâm lực. Hai người đều có chút tiếc hận. Giống như Thạch Tiểu Nhạc bực này nhân vật, nhất định hội quang mang vạn trượng. Hiện tại xem ra, đối phương càng giống là một viên sao băng, mặc dù sáng chói, lại cũng chỉ là một chớp mắt huy hoàng. Là Phan Mỗ người hại Thạch Tiểu Hữu. Phan Ước Hằng cắn răng. Đồng nhiên, một loạt tiếng bước chân từ xương đo bên trong truyền đến. Hai người vô ý thức đề cao cảnh giác. Một bộ thanh sam không đủ, Thạch Tiểu Nhạc đi ra, cười nói, hai vị tiền bối, để cho các ngươi lợi lâu. Thạch Tiểu Hữu, ngươi không có việc gì Cắt Tiêu không xác định hỏi đường. Ta giống là có chuyện sao? Hai người lặp đi lặp lại nhìn mấy lần, sau đó cùng nhau lộ ra ý cười, một trái tim cuối cùng rơi xuống thực chỗ. Thạch Tiểu Hữu, ngươi sao hội chỉ hoãn thời gian dài như vậy? Cắt Tiêu nhìn một chút Thạch Tiểu Nhạc phối tại bên hông kiếm, nghĩ thầm xem ra hắn có không nhỏ thu hoạch. Tim đồ quá nhập thần, trong lúc nhất thời liền đem quên đi. Thạch Tiểu Nhạc đống nhiên từ trong ngực xuất ra hai bộ hoàn chỉnh bao tay, phân biệt đưa cho Phan Ước Hằng cùng Cắt Tiêu, nói, hai vị tiền bối, đây là tại hạ ngoài ý muốn phát hiện, đối ta vô dụng, tặng cho các ngươi. A không có Phan Ước Hằng, Thạch Tiểu Nhạc không có khả năng đi vào huyết chiến nguyên, vậy liền không khả năng lĩnh ngộ ra ác ma chân ý mà không có Cắt Tiêu, hắn liền Phan Ước Hằng đều khó có khả năng nhận biết. Hết thể đều không thể nào nói đến cho nên theo Thạch Tiểu Nhạc, đưa ra hai bộ linh cấp bao tay, không có gì lớn. Thế nhưng là rơi vào hai trong mắt người, lại là đại khác nhiều. Đây chính là hoàn chỉnh hạ phẩm linh cấp bao tay à, một khi đạt được, hai người thực lực tối thiểu có thể tăng phúc ba thành, coi như đối đầu đỉnh tiêm danh túc cấp cao thủ, cũng có thể miễn cưỡng đánh một trận. Với lại đừng quên, cũng không phải là nói chỉ có công phu quyền cước cao thủ mới có thể sử dụng tới tay bộ. Trong thiên hạ bất kỳ một cái nào võ giả, ai lại không có một chút công phu quyền cước cái này đồng giá trị vô lượng đồ vật, đối phương lại nói đưa liền đưa trong lúc nhất thời, Phan Ước Hằng cùng Cắt Tiêu nhìn xem Thạch Tiểu Nhạc ánh mắt, vô cùng phức tạp. Một người có thế đi bao xa, hạn cuối là tư chất, nhưng hạn mức cao nhất lại là tâm tính cùng cơ duyên. Không hề nghi ngờ, Thạch Tiểu Nhạc tâm tính, là hai người gặp qua người bên trong số 1 số 2. Đổi thành chính bọn hắn vậy tự nghĩ làm không được giống Thạch Tiểu Nhạc hào phóng như vậy. Thạch Tiểu Hữu, ngươi Cắt Tiêu há mồm muốn nói, lại cái gì đều nói không ra miệng. Phan Ước Hằng càng là hổ thẹn. Lúc trước hắn đạt được một bộ không trọn vẹn bao tay cùng một thanh hạ phẩm linh kiếm, hận không thể lập tức giấu đi, bực này hành vi bản thân rất bình thường, nhưng là cùng Thạch Tiểu Nhạc so sánh, cũng có chút không phong khoáng. Hai vị tiền bối, không phải là xem thường ta sao? Thạch Tiểu Nhạc cười nói. Đâu có đâu có. Hai người liếc nhau, đỏ mặt tiếp nhận, nhưng trong lòng nhịn không được toát ra ý mừng. Hai vị tiền bối, ta còn muốn tiếp tục nghiên cứu huyết chiến nguyên, các ngươi là nên rời đi trước, vẫn là không quản là Phan Ước Hằng sư phó lưu lại tin tức, vẫn là Thạch Tiểu Nhạc mình cảm giác, huyết chiến nguyên đều quá thần bí, hắn muốn xâm nhập tìm hiểu một chút, dù sao vậy không tốn bao nhiêu thời gian. Trái phải vô sự. Ba người chúng ta không ngại tách ra điều tra, đến lúc đó lại tập hợp một cái, như thế nào Phan Ước Hằng đề nghị. Lấy Thạch Tiểu Nhạc năng lực, tất nhiên hội tiến vào huyết chiến nguyên chỗ sâu, mà hắn cùng Cắt Tiêu có thể phụ trách bên ngoài, dạng này cũng có thể sách hiệu suất cao. Ba người rất nhanh đã đạt thành nhất trí, lập tức riêng phần mi nhờ hành động lên. Thạch Tiểu Nhạc lần nữa tới đến huyết chiến nguyên cuối cùng, nhìn chằm chằm giết chóc ý chí chung quanh huyết thổ. Nơi này huyết thổ cùng địa phương khác khác biệt, đại khái là bởi vì giết chóc ý chí ảnh hưởng, rõ ràng xốp rất nhiều. Giả như huyết chiến nguyên tờ hờ ơn tờ là một khối đơn thể cự nham, có thể từ bên ngoài đảo móc xuống dưới. Nghĩ đến liền làm, Thạch Tiểu Nhạc từ hệ thống không gian xuất ra trước đây không lâu đạt được phương tiện sạn, một phen thí nghiệm về sau, phát hiện phía đông 30 m mở chỗ huyết thổ mềm nhất, lập tức đảo móc. Lấy hắn bây giờ công lực, tăng thêm phương tiện sạn bản thân uy thế, tốc độ nhanh chóng biết bao, ngắn ngủi 3 canh giờ. Liền đã thâm nhập dưới đất 200 m, mở Thạch Tiểu Nhạc càng đào càng kinh ngạc. Bởi vì theo xâm nhập, hắn phát hiện, đang đào ra hố sâu phía tây chừng 10 thước, bùn đất bao khỏa bên trong, là một khối không cách nào phá hủy vật cứng, to lớn vô cùng, liền thành một khối, thình lình lại là huyết chiến nguyên tờ hờ ơn tờ là một tảng đá lớn tay vùng phương tiện sạn, Thạch Tiểu Nhạc toàn lực đánh tới hướng huyết chiến nguyên, vang một tiếng, to lớn lực phản chấn lệnh phương tiện sạn rời tay bay ra. Thạch Tiểu Nhạc hổ khẩu run lên, ngũ tạng lục phủ đều kém chút lệch vị trí. Mà bị đánh trúng địa phương, đột nhiên sáng lên một khối hồng mang, ba lần hô hấp sau mới chậm rãi biến mất. Phi Mã Vương Triều, kỳ văn dị sự vô số, nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, chỗ nào tảng đá ủng có như thế độ mềm và dai. Thật chẳng lẽ giống Phan Đức Hàng Ân Sư nói, huyết chiến nguyên, cũng không phải là cái thế giới này chi vật hô đối với loại này ly kỳ phỏng đoán. Thạch Tiểu Nhạc độ chấp nhận không thể nghi ngờ so những người khác cao hơn, bởi vì hắn bản thân cũng không phải là cái thế giới này người. Nhặt lên phương tiện sạn, lại đào mấy canh giờ, chiều sâu đạt đến hơn 300 m, Thạch Tiểu Nhạc rốt cục đi tới huyết chiến nguyên dưới đáy, tả hữu quan sát thật lâu, phát hiện huyết chiến nguyên ngoại trừ kiên cố bên ngoài, tựa hồ cũng không cái khác điểm đặc biệt. Suy nghĩ một chút, Thạch Tiểu Nhạc dự định đi trước cùng cắt phan hai người tụ hợp. Đang muốn khởi hành, một cỗ khí tức phiêu đãng mà tới, lệnh hệ thống trong không gian điểm thạch khí xoáy đột nhiên phi tốc chuyển động. Đây là, huyền tinh thạch chỉ có huyền tinh thạch mới có thể làm điểm thạch khí xoáy sinh ra phản ứng, mà có thể làm điểm thạch khí xoáy sinh ra khổng lồ như thế phản ứng, chứng minh huyền tinh thạch khí tức thuần túy đến kinh người. Thạch Tiểu Nhạc sắc mặt thay đổi mấy lần, lần theo khí tức chuyển đến phương hướng, không ngừng đào móc, khi tiến lên mấy chục mét em ở lúc, cách một cái. Một đống lớn đá vụn từ trong đất bùn rớt xuống. Quanh điểm thạch khí xoay tròn nhanh, chưa hề nhanh như vậy, cơ hồ biến thành một cái khí lưu phong nhãn. Thạch Tiểu Nhạc miệng đắng lưỡi khô, chỗ nào còn hội do dự, lúc này đem đầy đất đá vụn nhặt lên, để vào hệ thống không gian. 10 khối, 50 khối, 100 khối, 200 khối. Nơi này huyền tinh thạch phảng phất vô cùng vô tận, 15 phút về sau, Thạch Tiểu Nhạc đã nhặt được trọn vẹn 10.000 quả. Nhưng trong đất bùn vẫn là có huyền tinh thạch không đứt rời rơi. 15.000 quả. 20.000 quả. Khi số lượng đạt tới kinh người hơn 53.000 quả lúc, huyền tinh thạch không chỉ có không có đổi ít, ngược lại còn đang kéo dài tăng nhiều vậy may mắn có hệ thống không gian. Nếu không muốn đem nhiều như vậy huyền tinh thạch toàn bộ mang đi, chí ít cũng cần mấy trăm miệng dương lớn. VN, đợi một chút. Thạch Tiểu Nhạc đống cảm thấy không đúng. Từ 56.000 khỏa sau này, huyền tinh thạch cũng có chút khác biệt, mặt ngoài ngẫu hội nổi lên điểm điểm cực không dễ dàng phát giác màu xanh biếc. Nếu không có Thạch Tiểu Nhạc ngũ giác siêu nhân, tính tình tỉnh táo, tuyệt đối không cách nào phát hiện. Vận công nơi tay, lòng bàn tay huyền tinh thạch lục mang một hiện, lạch cạch, hòn đá rơi xuống đất, Thạch Tiểu Nhạc hoảng sợ lui lại. Một sợi lục mang chính chui vào trong lòng bàn tay, xâm nhập kinh mạch, lệnh Thạch Tiểu Nhạc như bị lửa thiêu đốt. Toàn thân giống như là muốn phát sinh một loại nào đó đáng sợ biến hóa, dọa đến Thạch Tiểu Nhạc tranh thủ thời gian lấy vô tướng nội lực chấn áp. Nhưng kinh khủng là, liền ngần ấy lục mang, thế mà trọn vẹn hao Thạch Tiểu Nhạc nửa canh giờ thời gian, mới hiểm lại càng hiểm địa xua tan. Thậm chí hắn hoài nghi, nếu không có vô tướng thần công đầy đủ cương manh thuần túy, đổi thành phạm ngã như nhất, chưa hẳn có thể diệt trừ. Không dám lãng phí thời gian. Thạch Tiểu Nhạc đem để vào hệ thống không gian huyền tinh thạch toàn bộ kiểm tra một bản, hướng ra ngoài ném ra 13 viên, vẫn không yên lòng, lại lặp đi lặp lại kiểm tra, xác định không sai về sau, mới lấy lại bình tĩnh. Liền kém một chút nếu như không phải hắn đầy đủ cẩn thận, một khi chân chính hấp thu cái này chút hiện ra lục mang huyền tinh thạch, hậu quả khó mà lường được. Nhìn về phía trước thổ nhưỡng, mảng lớn huyền tinh thạch chất thành một đống, hậu phương còn có không biết bao nhiêu, Thạch Tiểu Nhạc trong lòng, cũng đã không có lửa nóng chi ý cái này chút lục mang, đến tuột cùng là cái gì từ huyền tinh thạch xuất hiện phương vị đến xem, lục mang vị trí, hẳn là huyết chiến nguyên phía dưới. Chẳng lẽ, cùng huyết chiến nguyên có quan hệ thần bí vật chất? Thạch Tiểu Nhạc đột nhiên nhớ lại, Phan Ước Hằng nói qua, huyết chiến nguyên cùng lòng đất ở giữa, liên kết lấy một loại thần bí vật chất. Có phải là loại này lục mang mãnh liệt lòng hiếu kỳ, lệnh Thạch Tiểu Nhạc muốn tìm tòi hư thực, nhưng là, hắn cuối cùng vẫn nhặt lên phương tiện sạn, phi thân rời đi lòng đất. Có hiểm, có thể bước lên, có hiểm, lại tuyệt không thể dễ ứng. Có lẽ chờ sau này công lực đầy đủ cao, có thể lại đến này nhìn xem. Bất kể như thế nào, lĩnh ngộ ác ma chân ý, lại không công đạt được hơn 56,000 khỏa huyền tinh thạch, Thạch Tiểu Nhạc lần này thu hoạch. Đã đủ để dùng dọa người để hình dung. Thạch Tiểu Hữu, có gì phát hiện xương đo bên ngoài? Phan Đức Hằng hỏi. Huyết chiến nguyên thật là một tảng đá lớn, hơn hết trừ cái đó ra, cũng không quá nhiều phát hiện. Thạch Tiểu Nhạc vẫn là biến mất phát hiện huyền tinh thạch sự tình, bằng không hắn không cách nào giải thích như thế nào mang đi nhiều như vậy huyền tinh thạch. Năm đó vậy có rất nhiều người điều tra qua, đáng tiếc, cho tới bây giờ không ai có thể chân chính phát hiện cái gì. Thạch Tiểu Hữu không cần chú ý Phan Đức Hằng đôi mắt lóe lên, cười nói. Điều tra không có kết quả về sau, ba người lúc này rời đi huyết chiến nguyên, cũng ở phía ngoài tăng thêm thích hợp che đậy, miễn cho bị người khác phát hiện. Huyết chiến nguyên tin tức một khi bại lộ, tất dẫn phát giang hồ vô tận phong ba, đồ gây thương vong mà thôi. Khoảng cách hệ thống thời hạn còn có 2 tháng, là thời điểm hồi ma đường, quét sạch nào đó người. Nhìn xem Lam Thiên, Thạch Tiểu Nhạc có chút một cười. Thầm nghĩ trong lòng. Xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.